Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Thu Đồ Đệ. Ninh Ý là người thứ nhất leo lên bậc thang, đây ngoài đại đa số dự kiến, về sau phải La Gia La Xanh, hắn tuy rằng là người thứ nhất đi ra trọng lực khu, có thể tại ảo cảnh khu dạo chơi một thời gian quá dài, về sau đã bị Ninh Ý truy cản kịp rồi. Ninh Ý lòng dạ thập phần rộng thoáng, ảo cảnh với hắn mà nói trên cơ bản không có tác dụng gì. Về sau liền là Ninh Hinh rồi, Mục gia, trước top 3 chiếm được 2 cái, hay vẫn là chị em ruột, tất cả cái người của gia tộc đều nhao nhao muốn Mục gia tộc trưởng chúc. Đồng thời đối với Mục gia cũng càng thêm chú ý, tộc trưởng Mục Khiêm xác thực thật cao hứng, là Ninh Hinh tỷ đệ cao hứng, cũng vì Mục gia cao hứng. Đồng thời cũng vì bọn họ là của mình dòng chính hậu bối mà kiêu ngạo. Trong đám người Mục Ninh Nguyệt sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh. Lần này khảo thí nàng cùng Ninh Hạo đều xếp hạng trung hậu vị trí. Điều này làm cho nàng thập phần chú ý. Ninh Hinh cảm giác được Ninh Nguyệt tầm mắt, nhưng nàng làm như không thấy. Từ nay về sau, nàng không cần tại vì Mục Dương cùng bọn họ tỉ đệ sự tình mà phân tâm rồi. Nàng muốn đi thăm dò càng thêm rộng lớn thế giới, phi thăng linh giới, thậm chí tại phi thăng tiên giới. Lần này khảo thí thông qua dẫn cao tới 9 tầng, dù sao đều là tất cả nhà tuyển ra trở lại ưu tú đệ tử. Về sau đơn linh căn cùng song linh căn bị đưa đến ngọn núi chính tiền điện quảng trường nghỉ ngơi. Tam linh căn trực tiếp đưa đến ngoại môn đi. Về phần bái sư thu đồ đệ còn phải đợi đến sơn môn trước những đệ tử kia khảo nghiệm qua về sau. Dù sao bên trong ngọn núi 12 phong chủ, ngọn phía ngoài 24 phong chủ hay vẫn là rất bận rộn. Muốn đem bọn họ tập kết cùng một chỗ, hay vẫn là rất phiền toái. Mấy ngày nay tất cả mọi người là cùng gia tộc thành viên cư trú ở cùng một chỗ đấy. Tông môn có chuyên môn đích thực phòng trọ. Gia tộc dẫn đội trở lại trên cơ bản đều là đang chọn đồ chấm dứt về sau mới bắt đầu phản hồi ra. Tộc, vài ngày về sau, lần này Thiên Nhất Tông chọn đồ chấm dứt, sáng sớm lên, Ninh Hinh bọn họ đã bị đưa đến trưởng môn ngọn núi chính tiền điện. Kịch Ninh Hinh quan sát, lần này Thiên Nhất Tông mới nhập môn đệ tử có chừng mấy trăm nhiều. Các vị sư đệ sư muội, nơi này chính là tông môn ngọn núi chính rồi. Này ngọn núi chính phong chủ là ta phái trưởng môn, các vị tư chất hơn người đợi lát nữa sẽ đi đến đại điện. Hôm nay tông môn trong hơn 10 vị phong chủ đều đã đến. Đây chính là khó gặp đấy, cũng chỉ có tại tông môn thi đấu thời điểm mới có thể chứng kiến các vị phong chủ tư thế oai hùng. Rồi, ở chỗ này sư huynh cầu chúc các vị lại được danh sư trưởng môn đại đệ tử Mộ Dung Hoa nói ra. Lần này tông môn thu đồ đệ sư tôn đem hết thảy sự vật đều dạy cho hắn phản ứng. Chỉ ở hắn không thể quyết định thời điểm cho một ít ý kiến. Nhìn phía sau bọn này sư đệ các sư muội, đoán chừng đại đa số về sau cũng sẽ là có chút trên đỉnh đệ tử thân truyền a. Không thể không cảm thán lần này thu nhận đệ tử có thể nói thực phải nhân tài đông đúc a. Không nói những thứ này bị các gia tộc cường điệu bồi dưỡng nhân tài. Chính là vài ngày trước tại những người phàm tục kia trong rõ ràng phát hiện một cái biến dị lôi. Linh căn cùng nhiều cái đơn linh căn, khó trách sư phụ gần nhất cao hứng như thế rồi. Sư huynh, chúng ta cũng có thể bái sư chứ, một cái thế gia đệ tử hỏi. Ha ha, Thiên Nhất Tông có 12 bên trong ngọn núi, 24 ngọn phía ngoài, tất cả dưới đỉnh còn có thật nhiều ngọn núi nhỏ. Có thể tiến đến đại điện đều là đơn linh căn cùng song linh căn người. Có hay không có thể bái thượng sư không chỉ có riêng chẳng qua là nhìn linh căn. Từ các ngươi ngày đó bắt đầu bò thành tiên bậc thang bắt đầu. Đều muốn thu đồ đệ tông môn trưởng lão mà bắt đầu chú ý. Linh căn, nghị lực, ngộ tính, tâm tính, từng trưởng lão chú trọng đều không giống với. Có một vài trưởng lão thu đồ đệ phải mắt nhìn duyên cớ. Có rất nhiều nhìn yêu thích, bất quá liền coi như các ngươi hôm nay không thể bái sư. Chỉ cần với sau tấn cấp kim đan cũng vẫn là có thể tại bái một lần. À, muốn tấn cấp kim đan mới có thể nha. Ngoặc kép, đúng vậy à, chỉ có tấn cấp kim đan mới có thể toàn diện nhìn ra một người có hay không thích hợp con đường tu. Luyện, cho nên các vị sư đệ sư muội ở lại sẽ có thể muốn hảo hảo biểu hiện. Có sư thừa cùng không có sư thừa khác biệt cũng không phải là nửa lần hay một lần đấy. Bất quá cũng không cần khẩn trương. Các vị phong chủ hay vẫn là rất hợp ái đấy. Sư huynh, trên quảng trường nhiều người như vậy. Các trưởng lão chọn qua được tới sao? Ngoặc kép, ha ha, những cái kia có rất nhiều phải tam linh căn đệ tử. Bọn họ không tham gia bái sư. Đợi lát nữa sẽ có người đưa bọn họ đi tới ngoại môn đấy. Sư huynh, chúng ta là trực tiếp liền đi bái sư. Không cần làm cái gì chứ liền trực tiếp cho các trưởng lão chọn. Ngoặc kép, đương nhiên không phải, đang chọn đồ lúc trước còn phải lại một lần khảo thí linh căn. Lần này khảo thí chủ yếu chính là nhìn các vị linh căn tinh khiết độ. Tốt rồi, đến đại điện rồi, các ngươi trước tại chỗ này chờ đợi. Sau đó sẽ có người thông chi các ngươi tiến vào. Ta còn có việc, tự đi trước rồi, đa tạ sư huynh. Cũng không lâu lắm, liền có đệ tử tới đây mời đến bọn họ. Tốt rồi, các vị sư đệ sư muội khảo thí lập tức sắp bắt đầu rồi. Các ngươi trước xếp thành hàng, trước song linh căn tu sĩ, từng bước đi vào, cùng với song linh căn đi vào đã xong, đơn linh căn tại đi vào, đều rõ ràng chứ, rõ ràng, song linh căn những cái kia tân tiến đệ tử chiếm đại đa số, không ngừng có đi vào. Không hoàn toàn có đi ra những đệ tử kia đều có chút ủ rũ. Sư huynh như thế nào có ít người không có đi ra a? Ngoặc kép, không có đi ra những cái kia bình thường phải đã bái sư rồi đấy. Đương nhiên là cùng ở trước mặt sư phụ rồi. Kia chút ít đi ra đệ tử làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, đi trước ngoại môn, cùng với trúc cơ người hiểu biết ít nội môn. Bất quá chính là nội môn đệ tử cũng là không đồng dạng như vậy, vị kia sư huynh có chút ý vị thâm. Trường nói, cũng không lâu lắm mà bắt đầu khảo thí đơn linh căn rồi. Còn thừa lại gần 30 người. Tỷ, ta có chút khẩn trương đấy. Ngươi nói ta chọn cái nào ngọn núi a? Ninh ý hỏi, ngươi không phải không sợ trời không sợ đất đấy sao? Còn khẩn trương, đây không phải là trong nhà chứ? Người bình thường không là ưa thích luyện khí chứ nếu như ở lại sẽ có luyện khí phong trưởng lão. Chọn ngươi, ngươi hãy cùng hắn là được. Chúng ta không hiểu rõ lắm bọn họ. Ngươi xem rồi ai tương đối thoải mái hãy cùng ai, Ninh Hinh trở lại. Ninh ý dường như thích hợp chọn cái loại này tính cách đơn giản sư phó. Nhìn hắn lấy thoải mái phải là loại này à. À. Tỷ, ngươi nói ta tiến sư tổ ra ra vậy ngọn núi như thế nào đây? Ngoặc kép, có thể nha, bất quá hắn phải hỏa linh căn, ngươi là kim linh căn, hai người các ngươi không giống với. Ngoặc kép, ta cảm thấy được không có vấn đề gì, dù sao ta học luyện khí, vậy thì ngươi chọn cái nào ngọn núi a? Ngoặc kép, cái nào tốt ta chọn cái nào? Đúng đấy, nói xong còn sát có chuyện lạ gật đầu một cái. Tỷ tỷ thích hợp tốt nhất, Ninh ý trong lòng suy nghĩ. Không biết Thủy Lam chọn cái đó một ngọn núi. Ngoặc kép, La Xanh mặt không biểu tình nghe phía trước hai tỷ đệ lời của. Hắn biết rõ bọn họ chính là gì nhỏ nhi nữ. Có thể hắn không muốn lấy cùng bọn họ dặn dò. Rất có thể nói, còn chọn ngọn núi. Thực tưởng rằng khi bọn hắn nhà, có thể tùy bọn hắn chọn, bất quá hai cái này biểu đệ biểu muội thật đúng là không phải vật trong ao. Cái này đơn hỏa linh căn tiểu cô nương, ta ngự hỏa phong đã muốn, một người nguyên anh trưởng lão gọi vào. Ta xem cô nương này vẫn tương đối thích hợp chúng ta luyện khí phong. Tiểu cô nương có nguyện ý hay không trở lại chúng ta bảo khí phong nha? Ngoặc kép. Lão đầu, ngươi cũng không nhìn một chút, đây là tiểu cô nương, ngươi gọi đi tới luyện khí. Luyện khí làm sao vậy? Ngươi không biết Thanh Vũ sư thúc chính là luyện khí đại sư chứ? Hừ, chấm ngoặc kép, đúng vậy, luyện khí không quá phù hợp, trở lại đan đỉnh phong tốt rồi. Ninh Hinh cùng Ninh Ý tiếng nói chuyện bị cắt đứt, ngẩng đầu nhìn phía trên ngồi các trưởng lão. Tình cảnh thật là đồ sộ nha. Đoán chừng chỉ có tại ngày hôm nay mới có thể chứng kiến nhiều như vậy đám đại năng. Bọn họ tranh đoạt đúng là cùng Ninh Hinh có trải qua cạnh tranh hàn nhu. Đơn hệ hỏa linh căn tinh khiết độ 8, 5, tư chất coi như không tệ đây. Hỏa linh căn luyện đan luyện khí đều có thể, cũng có thể đi tới một lòng ngự hỏa phong, lực công kích cường đại. Không lại nhiều như vậy ngọn núi cửa tranh đoạt đây. Cuối cùng Hàn Nhu đi bên trong ngọn núi 12 ngọn núi đan đỉnh phong. Về phần sư từ đâu? Đoán chừng phải về đan đỉnh phong đang xác định a. Dù sao từng bên trong ngọn núi có thể không chỉ một vị nguyên anh đại năng đây. Lần này đệ tử giống như tư chất đều cũng không tệ lắm đây. Hàn gia Hàn Thành sóng to đơn hệ kim linh căn tinh khiết độ 8, 8, đi bên trong ngọn núi ngự kiếm ngọn núi. Hàn Thành Dũng, đơn hệ thổ linh căn tinh khiết độ 9, 3, đi bên trong ngọn núi điều khiển trận ngọn núi. La gia dòng chính La Xanh, biến dị phong linh căn tinh khiết độ 9, bên trong ngọn núi ngự kiếm phong, La Như Đệm, đơn hệ thủy linh căn tinh khiết độ 9, 8, đi bên trong ngọn núi linh phù phong, rất nhanh đã đến Ninh Ý Trác đơn hệ kim linh căn tinh khiết độ 9, 5, không đợi phía trên ngồi các trưởng lão nổ súng, tên kia liền nói thẳng. Đệ tử Mục Ninh Ý muốn đi Viêm Dương Phong. Nguyên bản náo nhiệt đại điện có một cái chớp mắt yên tĩnh. Hơn 10 vị trưởng lão đều đủ xuyến xuyến nhìn xem hắn. Ha ha ha, không tệ không tệ, tiểu tử ánh mắt rất là không tệ. Trở lại bảo khí phong là được rồi. Họ Mục, người ta là hướng về phía nhà hắn lão tổ đi tới đây này. Vậy thì thế nào? Còn không phải ta bảo khí phong đấy, thì cứ như vậy Ninh Ý tiểu tử kia phải bảo khí phong người. Đứng ở phía dưới Ninh Hinh có chút xấu hổ, nàng có thể không có đệ đệ mình như vậy thông suốt đi ra ngoài. Thật đúng là tưởng rằng nhà mình, thực có can đảm nói a, La Xanh tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Mục Ninh Nguyệt, biến dị băng linh căn bản, linh căn tinh khiết độ 9. Không, bị trưởng môn thu làm đệ tử. Nàng ngược thật là tốt vận, rất nhanh liền đến phiên Ninh Hinh rồi. Hết chương.